chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Đây chính là Dương Tiễn. Ngày sau Nhị Lang Thần, Toto ánh mắt cố định tại con mắt thứ ba trên trán hắn. Lui về phía sau vài bước, thành thật mà nói, nhờ ơn Văn Trọng, nàng đối nam nhân có ba con mắt bản năng đều cực lực bài xích. Dương Tiễn mỉm cười cùng thanh niên phía sau trò chuyện, sau đó tựa như lơ đãng, đôi mắt hướng chỗ nàng ẩn thân đạm đạm đảo qua. Nàng trong lòng bỗng dưng cả kinh, giờ phút này Dương Tiễn tuy rằng là nhục thể, nhưng hắn chính là hậu duệ thần, mẹ là Vân Hoa tiên tử muội muội ruột của thiên đế. Huyết thống tất nhiên là cao quý, hắn cũng là quần áo áo trắng, phiên vân quan, mái tóc dài buông rơi dưới lưng, trong ánh sáng mông lung tựa mộng tựa huyễn hoặc, hoàn toàn bất đồng với thân công báo đem áo trắng xuyên được phong tao tận xương. Áo trắng trên thân hắn huẩn huẩn hàm quang, càng sáng trong, càng xuất trần bức nhân. Ngày sau trong cuộc chiến phong thần, hắn ngân giáp bạch mã, mỹ ngọc dung nhan, tay cầm tam tiêm thương. Xuất trần tự nhiên, khí thế không thể chán, tiêu sái phong lưu, thanh niên phía sau hắn không để lại dấu vết nghiêng người. Ngăn trở thân mắt của hắn, lưng ảnh thẳng đứng này, Toto từng nhìn ngàn vạn lần. Nàng nghiêng mặt, cân nhắc nếu dựa theo nguyên kế hoạch trực tiếp thỉnh Dương Tiễn ra mặt cứu Na Cha. Hoặc là an tâm một chút chớ vội nóng nảy, tái xem chừng tình huống. Sư thúc, liền muốn cáo từ sao? Khương Thượng gật đầu, một tay vòng ra sau người. Toto chỉ thấy dưới chân vừa động, thân bất do kỷ thân hình bị hóa nhỏ, bị hút vào trong ống tay áo Khương Thượng. Khí thức thanh lãnh từng quen thuộc mà xa lạ quanh quẩn tại giữa mũi. Nàng sợ run lên, tay nho nhỏ bắt lấy tay áo hắn. Cố định xong, hướng bên ngoài nhìn ra. Khương Thượng bất động thanh sắc đem Toto giấu ở trong tay áo. Cùng Dương Tiễn chưa có hàn huyên, liếm nhất gật đầu chia tay. Dương Tiễn chỉ thừa tiếu phi tiếu. Xem ra sư thúc có chuyện quan trọng. Vậy không gây, giờ ngại sư thúc. Khương Thượng liền không chút do dự xoay người ly khai. Sư thúc, Dương Tiễn nói, sư thúc có thể làm những gì chính mình muốn làm đi. Chỉ cần, chớ quên sư tôn giao cho người thiên hạ, cũng không phải thiên hạ của một người. Thiên hạ là của người trong thiên hạ. Khương Thượng ngừng bước một chút, mà sau không tái quay đầu. Kiên định biến mất trong màn mây mờ mịt, sau khi ra khỏi Ngọc Tuyền Sơn, Khương Thượng vung tay áo đem Toto phóng xuất. Ngươi tại sao lại tới Ngọc Tuyền Sơn? Nếu như bị đệ tử Ngọc Hư Cung phát hiện, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng được. Toto không đáp, chỉ lập tức đối Linh Vũ dụng tâm âm kêu gọi Mị Hỉ. Ta đã ra, ngươi tình huống ra sao? Mị Hỉ cơ hồ là lập tức trả lời. Ta không sao, thời gian cấp bách, ngươi đi trần đường quan trước. Ta sau đó liền đến. Toto đem Linh Vũ cắn một cái. Linh Vũ như vụn băng vậy, ngay sau đó liền hóa làm điểm sáng hòa tan ở trong không khí. Khuông Thượng cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ ở một bên. Toto thu Linh Vũ, do dự một chút, cùng hắn trong đó ân oán qua lại quẩn quanh kinh niên. Nếu có khả năng, nàng thậm chí cũng không muốn gặp lại hắn, nhưng trước mặt chỉ có hắn một cái nhân tuyển này, đành lãnh đạm quay sang nói. Ngươi biết Na Cha chứ? Hắn là sư đệ của ngươi. Ngày trước vô tình đúc thành sai lầm lớn có họa sát thân. Ngươi, có thể đi cứu hắn không? Phải đi trần đường quan sao? Khương Thượng liếc nhìn nàng một cái. Dưới chân ngự phong, vậy đi liền đi. Nàng không ngờ đến hắn rõ ràng như vậy. Mũi chân nhẹ nhẹ một chút, nàng liền bay vút thẳng tới trời cao. Dẫn đường cho hắn, không đến nửa ngày. Lần nữa trở về Nam Quảng quận, xa xa nhìn lại, trần đường quan đã bị cự long gắt gao quấn quanh chiếm cứ mà thành u ám. Từ phía rồng ngâm rít gào cơ hồ khiến người run sợ muốn nứt ra. Nàng quính lên càng tăng tốc độ, Khương Thượng yên lặng cùng nàng sóng vai mà đi, ám ám dương tay áo nâng lên thân ảnh hết sức nhỏ bên cạnh. Vì nàng thêm nhất phân trợ lực. Toto phát hiện thân thể nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng mím môi, giờ phút này cũng không cùng hắn quật cường, chỉ làm như không hề phát giác, thân hình như điện vậy lướt qua hắn, bay trên bầu trời xanh. Bỗng dưng, nguyên bản tiếng gào thét rung trời rung đất bỗng nhiên dừng lại. Cả tòa thành một mảnh tĩnh mịch khác thường. An tĩnh như vậy, tĩnh như phảng phất là tất cả trần đường quan bị bóp chặt cổ họng vậy. Ngạt thở tĩnh mịch, Tô Tô trong lòng chợt lạnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước cổng lầu. May mắn, nhìn thấy trên bầu trời một cái thân ảnh nho nhỏ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn tới kịp, tiểu đồng kia cũng nhìn thấy nàng. Mông lung đối nàng cười một cái. Tô Tô còn không kịp hồi hắn một cái lúm đồng tiền. Ngay sau đó, trước mắt lơ phơ lất phất hạ một hồi hồng vũ đầy trời. Na cha, hắn còn có thể kéo theo khóe miệng, nghĩ bài trừ một cái tươi cười. Mà hậu cúi đầu rút ra thanh kiếm ghim trong bụng, nghĩ tiếp tục chém đứt tay. Quét ruột, rút xương, đột nhiên quanh thân ấm áp, hắn liền nhìn thấy yêu quái mà nhóm sư phụ ân cần dạy bảo nếu gặp tất phải tru sát. Ôn nhu ôm lấy hắn, rất lâu không có người ôm hắn như vậy. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy tại nhân gian quá mệt mỏi. Các sư huynh yêu thích và ngưỡng mộ hắn, có thể được sư tôn tuyển thượng, lại có sức mạnh thần kỳ, đủ để hoành hành tại nhân gian tràn đầy kẻ yếu. Hắn tự nhiên cũng cảm thấy, mạnh mẽ là hảo, nhưng là nay phần lực lượng, cùng chung quanh cũng không hợp nhau. Sư phụ muốn hắn trừ yêu, lại chưa nói cho hắn biết, tại nhân gian, khác thường vì cái gì, nguyên lai yêu phán định là đơn giản như vậy. Hắn không phải yêu, nhưng lại có được năng lực xuất chúng thái quá chẳng hề xứng đôi này. Chỉ là nhượng người xung quanh càng e ngại hắn, càng sợ hãi chọc tức hắn. Càng không nguyện ý tới gần hắn, trong giây phút cuối cùng tại sinh mệnh này, hắn tựa hồ đột nhiên hiểu rất nhiều sự, lại phảng phất, cái gì cũng không có hiểu rõ. Nhưng, hắn duỗi tay ra, nắm chặt cổ tay thiếu nữ ôm lấy hắn. Nhưng, yêu chẳng hề nhất định đều là hư hỏng đi, cũng là có yêu nguyện ý nhượng nhân chân tâm tương trả. Cuối cùng màn trường kịch này tại Khương Thượng cùng Tứ Hải Long Vương giao phong kết thúc. Tô Tô đột nhiên cảm thấy rất vô lực, tựa hồ chính mình tổng là nỗ lực thử đi thay đổi cái gì. Lại như cũ cái gì cũng đều vô pháp thay đổi, tượng một cái vai hề buồn cười. Nàng khép mắt, đứng trước cái mộ nho nhỏ của Na Cha. Na Cha chết đối với nàng mà nói, càng sâu thêm một tầng đả kích, cơ hồ là hủy diệt. Quỹ tích lịch sử là cường đại như vậy mà không thể lay động. Sự dẫy dụa kiệt lực của nàng. Tại trước mặt chúa tể vận mệnh có thể phá hủy hết thảy. Là nhỏ bé vô lực như vậy, nàng không nguyện ý liền chờ chết như vậy. Nàng xoay người, nhìn về hướng Khương Thượng đạo phục màu xanh, tâm tư hắn quá sâu. Nàng từng cho rằng mình có thể tiếp xúc đến, nhưng bất quá chỉ là tự mình đa tình. Ngươi còn có thể hay không tái giết ta một lần? Tô Tô hỏi, Khương Thượng nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Có lẽ là quá lâu, ánh mắt kia cơ hồ muốn nhượng nàng cho rằng hắn đang rơi lệ. Hắn gằn từng tiếng, không biết, Tô Tô nhẫn không được hừ một tiếng, một dạng kiên quyết, gằn từng tiếng, ta không tin. Khương Thượng như cũ mặt không đổi sắc, hạ mắt xuống, nửa buổi, chỉ nói, ta biết, Khương Thượng, về sau không muốn gặp lại. Tô Tô nói, về sau nếu ngươi nhìn thấy ta, ngươi liền tránh đi ta. Nếu ta biết rõ hành tung của ngươi, ta cũng sẽ bọc đường vòng mà đi, đến chết cũng không gặp gỡ, được không? Hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, Tô Tô không nhìn ánh mắt hắn, ta nguyên chính là nữ tử như vậy. Tình hận phân minh, nếu là thích một người, ta sẽ liều lĩnh đối hắn hảo, vẫn đối với hắn hảo. Hắn nhắm mắt lại, không tự giác nắm chặt quyền, nếu là hắn phụ ta. Làm ta bị thương, Tô Tô hạ ý thức xoa ngực trái. Đoạn tuyệt nói, nơi này, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Khương Thượng, hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy. Chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta chỉ nghĩ chung với cảm tình của chính mình. Nếu không thích, liền dứt bỏ, quyết không lùi bước, sau đó nhẫn không được tự diễu. Đáng ra lúc đó ngươi phải trân quý ta. Chấm, bởi vì, một khi tâm chết, ta liền không tái quay đầu. Cho nên, hiện tại liền đừng tái tới gặp nàng. Nàng nghĩ nàng sẽ thành công quên mất hắn. Tuy rằng, hiện giờ mỗi khi trong lúc vô ý nghĩ tới, trong lòng nàng vẫn đau như cũ, thực hết sức đau, đau đến nàng cúi người, nỗ lực nhẫn nại không khóc, nàng cảm thấy tình yêu rất không công bằng, nàng chỉ là một người bình thường, muốn nhớ kỹ hắn, chỉ cần trong nháy mắt, muốn quên mất hắn, lại không biết phải dùng bao nhiêu thời gian trong cuộc đời để làm được điều đó. Nàng bắt đầu đi lên phía trước, cuối đường, gặp thiếu niên không vui cau mày, liếc mắt nhìn Khương Thượng phía sau nàng, làm gì rông dài với hắn lâu như vậy, nàng nhún vai, kéo tay hắn, ngươi đợi lâu như vậy, không đói bụng sao, chúng ta đi ăn từ tô mì thành nam, ngươi đừng có đánh trống lãng, sao ngươi nói nhiều quá vậy, Tô quay đầu, thân hình hắn như cũ tịch liêu đứng lặng tại chỗ. Nàng chỉ nhìn mà không thấy, nắm chặt tay mị hỉ, nỗ lực vui vẻ đàm luận thực đơn buổi tối. Nàng nghĩ, nàng vẫn là muốn cảm ơn hắn, từng để cho nàng liều lĩnh như thế. Yêu hắn, vận mệnh khó dò, nguyên bản Tô cho rằng khó mà lay động không thể thay đổi lịch sử. Cũng đã đang dao động một chút, thời điểm Na Cha chết đi mang theo một lời oán khí đã không có cắt thịt trả mẹ. Rút xương trả cha, vận mệnh, thong thả mà mau chóng, nổ tung, o chiều ca khắp nơi kính hiến vài con thần thú. Trừ đi Hắc Kỳ Lân của Văn Trọng, thần thú có thể ngày hành ngàn dặm đó là một con xích mã trên trán có sừng. Là kỵ thú của Đế Tân. Hôm sau, Đế Tân nỗ lực chống lại ý đám đông, cùng Văn Trọng và tổng số 10 người tài ba dị sĩ đồng hành. Ly khai triều ca, bay nhanh một ngày một đêm, đoàn người đã đến Nam Quảng Quận, lại gặp toàn thành ồn ào huyên náo, thế lực phi diệu ở khắp nơi đạp phong thời gian mà tới. Ai cũng không ngờ được việc này của Đế Tân, lại cải biến thế cục thiên hạ. Cách chương.